Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212. 212, ba cái nữ hài tử phối hợp. Nhìn đến đồng hồ quả quýt, Tào Thiến trong lòng chấn động. Nàng trước ngực thủy tinh cũng không ngừng mà run rẩy lên. Tào Thiến đè lại Lâm Lâm trấn an nàng, không cho nàng bởi vì xúc động sử dụng ăn không ngồi rồi. Năng lực này cố nhiên rất mạnh, nhưng cũng không phải không có khắc chế biện pháp. Hơn nữa hiện tại thùng xe chung nhiều người như vậy, nàng không thể dễ dàng động thủ. Quan trọng nhất chính là, Tào Thiến không có tin tưởng chiến thắng Wendy. Đồng hồ quả quyết định chỉ thời gian năng lực quá cường. Một khi sử dụng, Tào Thiến liền sẽ bị lập tức đào thải. Hơn nữa, hiện tại còn không thể xác định người này chính là Wendy. Tào Thiến chậm rãi đi hướng hai người, trong lòng hồi ức Wendy năng lực. Hắn kỹ năng ban đầu là nhu tình như nước cùng nhiệt tình như hỏa. Nhu tình như nước có thể cho thân thể biến thành trạng thái dịch, hoàn toàn khắc chế Tào Thiến vật lý công kích. Nhiệt tình như hỏa còn lại là sẽ tại thân thể bên ngoài bao trùm một tầng ngọn lửa, gia tăng vật lý công kích. Hai cái năng lực có tác dụng trong thời gian hạn định đều là 10 phút. Hắn phục mệnh đạo cụ đồng hồ quả quýt có hai cái năng lực. Một trong số đó là hấp thu người chơi sinh mệnh thời gian, cũng đem sinh mệnh thời gian hóa thành tạm dừng thời gian năng lực. Bất quá thời gian này cùng hình diệp khoa phụ trục nhật bất đồng, chỉ có thể đình chỉ nhất định trong phạm vi thời gian. Trên thực tế là cái hạn định trong phạm vi nút tạm dừng công năng. Hình diệp khoa phụ trục nhật còn lại là có thể hoàn toàn đình chỉ toàn bộ trò chơi thời gian 1 phút. Hấp thu người chơi sinh mệnh thời gian có hạn chế, yêu cầu người chơi đáp ứng cái gì đều nghe Randy, người chơi không đồng ý là làm không được. Đồng hồ quả quýt một cái khác thời gian còn lại là gia tốc người chơi trò chơi thời gian trôi đi. Năng lực này không cần người chơi đồng ý, nhưng người chơi thân thể cần thiết tiếp xúc đồng hồ quả quýt mới có thể phát động. Trôi đi trò chơi thời gian nhiều nhất sẽ chỉ làm người chơi trò chơi này thất bại. Nhưng gặp được giống Lâm Lâm loại này không lý tưởng người chơi, liền sẽ làm người chơi biến thành đạo cụ. Tào Thiến nghĩ cái thứ hai năng lực hay không sẽ hình diệp có thương tồn. Đáp án là không có. Hình diệp nếu căng quá 10 tiếng đồng hồ, liền sẽ tự nhiên thắng lợi. Gia tốc hắn trò chơi thời gian trôi đi, chỉ biết xúc tiến hình diệp thắng lợi. Đồng hồ quả quýt cố nhiên rất mạnh, nhưng phát động điều kiện thực hà khắc. Nếu Randy muốn thu thập đồng hồ quả quýt thời gian, liền yêu cầu hoa ngôn xảo ngữ lừa người chơi khác cùng chính mình tổ đội. Đồng ý toàn bộ nghe hắn chỉ huy mới được, hơn nữa cho dù là đồng hồ quả quýt đình chỉ thời gian lực lượng, cũng cần thiết Randy đụng vào đạo cụ tay động phát động hiệu quả. Cùng có được linh hồn phục mệnh đạo cụ bất đồng, mất đi ý thức phục mệnh đạo cụ căn bản vô pháp tự chủ bảo hộ chủ nhân. Bình tĩnh tự hỏi quả nhiên hữu dụng, nguyên bản tim đập như cổ Tào Thiến dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng đã không phải rối gỗ thành giờ quốc tế Tào Thiến. Vô luận sức chiến đấu vẫn là phân tích lực, đều tăng lên không ngừng một cái cấp bậc, Lâm Lâm cũng không giống nhau. Nàng năng lực trải qua hai lần tăng lên, đã sớm không phải năm đó cái kia chỉ biết sử dụng, không có chí lớn cá mặn Lâm Lâm siêu chúng. Ta rất mạnh, Tào Thiến cầm trước ngực thủy tinh không tiếng động mà lẩm bẩm mơ siêu cảm nhận được. Nàng lực lượng, Lâm Lâm cũng an tĩnh lại. Các nàng rất mạnh, Tào Thiến hơi suy tư một phen kế hoạch. Nàng cúi đầu nhìn mắt bởi vì biến thân thành ma pháp thiếu nữ mà biến thành móng tay. Đây là sau khi biến thân gia tăng lực công kích, nữ hài tử mỹ lệ móng tay cũng là phòng thân công cụ. Này móng tay cố nhiên không kịp giao phẫu thuật sắc bén, nhưng có chút thời điểm có thể phát huy kỳ hiệu. Hơn nữa, biến thân thiếu nữ tăng lên vũ lực giá trị. Tào Thiến âm thầm vì chính mình cổ vũ, bay nhanh mà hồi tưởng một phen chính mình bố trí, liền tự nhiên mà chậm rãi đi đến tiền đại nữ bên người. Nguyên bản Tào Thiến là vô pháp xác định này hai người hay không thật là Randy cùng tiền đại nữ. Nhưng Lâm Lâm không ngừng run rẩy thân hình nói cho nàng. Tây Trang Nam nhất định là Randy. Tiền đại nữ có rất nhiều rất nhỏ thói quen động tác. Tào Thiến trước thế giới nhớ rất rõ ràng. Chín thành là nàng. Tây Trang Randy ngồi ở ngoại sườn. Đồng hồ quả quýt nhìn như đặt lên bàn. Trên thực tế tay tùy ý đáp trong ngực biểu thượng. Ngón tay cài dán đồng hồ quả quýt cái nút. Tào Thiến nhớ rõ. Chỉ cần cái này cái nút nhấn một cái hạ. Thời gian liền sẽ đình chỉ. Bất quá này tiền đề là Randy cần thiết hấp thu nào đó người chơi sinh mệnh thời gian. Nhớ tới kia mạc danh từ 13 biến thành 12 người săn thú nhân số. Tào Thiến cảm thấy bất luận cái gì thời điểm đều cần thiết làm tốt địch nhân là mạnh nhất trạng. Thái chuẩn bị tâm lý. Nàng hít sâu một hơi. Muốn sắp ổn muốn bình tĩnh nếu không chú ý. Tào Thiến trong lòng thập phần khẩn trương. Nhưng biểu tình không có biến. Bước chân cũng không có loạn. Nàng ăn mặc váy ngắn. Ở thùng xe nội rất nhiều hành khách dư quang nhìn chăm chú hạ. Đi đến Randy bên người. Chân bay nhanh mà uy một chút. Ai nha, nàng mảnh mai mà thở nhẹ một tiếng. Nương chân uy cơ hội. Bàn tay ở Randy trước mặt bàn nhỏ thượng nhẹ nhàng một đáp. Ngón tay xem chuẩn vị trí. Linh hoạt mà một lóng tay đỉnh khai Randy ấn đồng hồ quả quýt cái nút ngón tay cái. Nàng tay vung, thoát ly Randy ngón tay đồng hồ quả quýt chính là bị Tào Thiến không biết ném đến cái nào góc xó. Xỉnh đi, đồng thời, Tào Thiến thật dài móng tay xẹt qua Randy mơ u bàn tay. Này hết thảy phát sinh ở trong chớp nhoáng, nhìn như thao tác phức tạp. Trên thực tế ở biến thân thiếu nữ, sao chịu được so manga anime nhân vật tốc độ dưới. Liên tiếp động tác Tào Thiến ở 0.01 giây chung liền hoàn thành. Chờ Randy phát hiện cơ hồ là bị một cổ mạnh mẽ chính là cướp đi đồng hồ quả quýt khi. Đồng hồ quả quýt đã bị Tào Thiến không biết ném tới cái nào chỗ ngồi phía dưới đi. Randy mặt đều tái rồi. Suýt nữa lập tức sử dụng nhiệt tình như hỏa cấp trước mắt cái này rõ ràng là người chơi thiếu nữ. Một quyền, chính là hiện tại thùng xe người trong quá nhiều. Hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tào Thiến chiến thuật giả quang ngã thành công sau. Dựa vào Randy lưng ghế. Bắt lấy Randy tay, nũng nịu mà nói. Ai nha, ta vừa rồi không cẩn thận hoa thương ngươi cánh tay. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Cùng hình diệp ở chung lâu rồi, Tào Thiến cũng hơi chút học xong điểm kỹ thuật diễn, nàng nước mắt xoát mà một chút rơi xuống, đầy mặt áy náy, còn bắt lấy Randy tay nói, ta mang ngươi đi tìm xe trường, trên xe hẳn là có khẩn cấp xử trí hộp y tế. Ta giúp ngài băng bó miệng vết thương, chờ đến trạm sau, ta bồi ngài đi đánh vỡ cảm mạo châm. Thật sự là thực xin lỗi, nàng còn từ túi áo lấy ra một khối màu trắng thêu con bướm đáng yêu khăn. Tay, dùng sức đè lại Randy miệng vết thương. Trong lúc nhất thời, Randy tay giống như muốn gãy xương giống nhau đau đớn. Hắn cắn răng nói, không cần phải, ngươi đem ta đồng hồ quả quýt đánh mất. Ta đây liền đi tìm siêu chính như Tào Thiến sở liệu. Ở trước mắt bao người. Randy là không dám tùy ý sử dụng nhiệt tình như hỏa kỹ năng. Nhiệt tình như hỏa là rất mạnh kỹ năng ban đầu. Nhưng khuyết điểm là quá mức dẫn nhân chú mục, dị thường không thích hợp hoàn cảnh này. 13 hào thùng xe vô pháp nhìn đến cùng hình diệp khoảng cách. Randy cũng sẽ thập phần khẩn trương, sợ bị 3.000 vạn người chơi phát hiện, hoặc là bị nhân viên bảo vệ trở thành tự cháy người bệnh mang đi. Mà bàn tay bị Tào Thiến ấn, cần thiết điểm đánh di động mã QR cũng vô pháp sử dụng. Càng quan trọng là, Randy càng khẩn trương bị ném đến một bên đồng hồ quả quýt. Tào Thiến có tính nhầm Randy vô tâm, nhất chiêu lơ đãng cướp lấy đồng hồ quả quýt, liền thanh rớt hắn đại bộ phận sức chiến đấu. Lúc này tiền đại nữ cảnh giác mà thăm dò lại đây nói. Người vừa rồi có phải hay không cố ý? Nàng vừa muốn nói cố ý, liền thấy Tào Thiến cổ điếu trụy ở té ngã khi lộ ra tới. Là một cái nho nhỏ thiên nga thủy tinh, Randy cũng thấy được thiên nga thủy tinh. Này thủy tinh gợi lên hắn bất kham hồi ức, kia vẫn là ở cấp thấp hỗn chiến thế giới. Hắn gặp mấy cái không biết sống chết rối gỗ, những cái đó rối gỗ thế nhưng hợp lực giết chết hắn. còn từ hắn trong miệng được đến rất nhiều tin tức. Lúc này đây là thuyền trong mương trải qua trở thành Randy bóng ma. Hắn còn nhớ rõ trong đó một nữ tính que diêm người lực lượng tương đối lớn. Nếu không phải chính mình sử dụng nhu tình như nước, chỉ sợ đã sớm bị nàng đánh chết. Là ngươi, Randy nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hắn dùng còn sót lại hạ một bàn tay bắt lấy di động. Chỉ cảm thấy ở sâu trong nội tâm vô cùng phẫn nộ. Hắn vừa nhớ tới cái loại này bất kham, liền muốn giết người. Randy thậm chí không rảnh nghĩ lại chính mình vì cái gì sẽ phẫn nộ cắn nuốt nội tâm. Dù sao hắn nhớ rõ nữ nhân này năng lực, chỉ có sức lực đại cùng thân thủ nhanh nhẹn, nàng cũng không có đụng chạm di động, căn bản vô pháp sử dụng mã QR. Cái này làm cho Randy không có hoài nghi chính mình phẫn nộ tới không thể hiểu được. Phẫn nộ cảm nhiễm, Tào Thiến ở tinh thần thế giới được đến mã QR. Là tiểu gương tìm được trực tiếp đưa cho nàng, nàng trước sau không có cơ hội sử dụng. Công hiệu là có thể đem chính mình phẫn nộ cảm nhiễm cấp mục tiêu. Làm mục tiêu người chơi sinh ra cùng chính mình tương đồng phẫn nộ. Chính mình càng sinh khí, đối phương cũng càng sinh khí, thậm chí có thể mất đi lý trí. Có tác dụng trong thời gian hạn định 10 phút, sử dụng cái này mã QR cũng không phải Tào Thiến. Mà là Lâm Lâm Mơ Siêu thân mật độ vượt qua 80. Đạo cụ có thể tùy ý sử dụng người chơi mã QR. Thậm chí không cần chạm vào người chơi di động liền có thể dùng. Loại năng lực này sẽ làm lòng dạ khó lường người chơi sinh ra nguy cơ cảm. Sợ hãi đạo cụ cuối cùng sẽ thay thế chính mình, do đó mặt sát đạo cụ ý thức. Nhưng một khi người chơi cùng đạo cụ hoàn toàn tín nhiệm đối phương, liền sẽ phát huy ra cực kỳ đáng sợ lực lượng. Phẫn nộ là Lâm Lâm. Không phải Tào Thiến, Thiên Nga Thủy Tinh phối hợp Tào Thiến sử dụng phẫn nộ cảm nhiễm. Đem chính mình bị biến thành đạo cụ phẫn nộ không ngừng ở trong đầu hồi tưởng phóng đại. Này cừu hận thật sự quá mãnh liệt, hơn nữa Lâm Lâm có thể phóng đại, mất đi lý trí cái loại này phóng đại. Rốt cuộc làm Randy phẫn nộ đạt tới đỉnh núi. Lan A, Randy ở thùng xe chung, phẫn nộ mà mất đi lý trí. Một cái tát chiều hướng Tào Thiến, cũng sử dụng nhiệt tình như hòa. Hắn đã không có gì lý trí, chỉ nghĩ dùng nhất tàn nhẫn phương thức giết chết trước mắt cái này phấn mao nữ sinh. Làm nàng toàn thân bốc cháy lên, hỏa hỏa bị thiêu chết. Đương nàng ở trong ngọn lửa giãy giụa thời điểm, tìm được đồng hồ quả quýt, hấp thu nàng sinh mệnh thời gian. Phẫn nộ đến đỏ mắt Randy làm tiền đại nữ sợ hãi. Cùng lúc đó, tiền đại nữ nhìn đến cái này trên cổ treo Thiên Nga Thủy Tinh nữ hài đối chính mình nói chuyện. Biến tốt liền thu, Tào Thiến dùng chính là môi ngữ. Tiền đại nữ vốn là không hiểu, nhưng ở trước thế giới sau, nàng vừa lúc đi tìm hiểu một chút, lại vừa lúc sẽ chính mình mấy cái kỹ năng môi ngữ. Nàng tức khắc minh bạch Tào Thiến ý tứ, nhìn đến Randy trên người miệng vết thương. Đối hắn sử dụng tế thủy trường lưu cùng chuyển biến tốt liền thu. Tế thủy trường lưu trị liệu Randy trên người vốn là không lớn miệng vết thương. Chuyển biến tốt liền thu tắc làm Randy ngọn lửa vô pháp xúc phạm tới tiền đại nữ. Tào Thiến ngạnh sinh sinh tiếp Randy một cái tát, nàng đối tiền đại nữ nói. Giúp ta ngăn lại hắn trong chốc lát. Một lát liền hảo, làm lơ ngọn lửa thương tổn tiền đại nữ duỗi tay ôm lấy Randy L. Phối hợp Tào Thiến nói, vị tiên sinh này, người bình tĩnh một chút, không cần thương tổn nữ hài tử kia. Bị đánh bay Tào Thiến trục diệt trên người ngọn lửa, khóc thút thít đối Randy nói, vị tiên sinh này, người không cần sinh khí, ta lập tức liền mang người đi bệnh viện, người như thế nào toàn thân đều thiêu cháy. Chính là muốn thiêu chết ngươi. Randy lại là một cái tát trừ ở Tào Thiến trên mặt. Tào Thiến phẳng phất bị đánh ngã, vô lực mà nằm trên mặt đất khóc thút thít. 13 hào thùng xe hành khách sợ tới mức hét lên. Hoảng loạn chung có người gọi nhân viên bảo vệ, mà lúc này, bị tiền đại nữ chặn ngang ôm lấy Randy phát hiện chính mình thế nhưng vô pháp tránh thoát cái này. Nữ hài tử tay, không biết vì sao. Chỉ cần tưởng tượng tấu phi tiền đại nữ, hắn liền toàn thân mất đi sức lực, vô pháp tránh thoát. Tiền đại nữ liền không có biện pháp đi tìm đồng hồ, quả quyết giết phấn mao nữ. Di động cũng không biết khi nào bị tiền đại nữ cầm đi. Randy càng thêm phẫn nộ, thấy phấn mao nữ bị chính mình đả thương nằm trên mặt đất bất động. Phẫn nộ làm hắn yêu cầu phát tiết, liền một chân đá vào phấn mao nữ trên người. Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Lúc này hắn, đã là cái bị phẫn nộ chi phối kẻ điên, chỉ có 1m5 nhỏ gầy thiếu nữ cuộn tròn nằm trên mặt đất. Chịu đựng bạo lực, còn có một cái khác nữ hài tử ở ngăn cản, mà thi bạo già toàn thân cháy. Này cũng quá dọa người. Chung quanh hành khách cũng không dám tiến lên hỗ trợ, ước chừng qua 7-8 phần chung, liền có một đám nhân viên bảo vệ vọt tiến vào, cầm bắt lệnh mã QA đối Randy nói. Vị tiên sinh này, thỉnh đình chỉ ngươi đối vị kia nữ sĩ thương tồn, cảnh cáo, thỉnh đình chỉ thi bạo. Bị phẫn nộ chi phối Randy sẽ không đình, vì thế nhân viên bảo vệ chỉ có thể bất đắc dĩ mà sử dụng bắt lệnh. Bắt lệnh có hiệu lực nháy mắt, Randy sở hữu kỹ năng ban đầu bị phong ấn, hắn toàn thân tê mỏi, vô lực mà ngã xuống đi, bị nhân viên bảo vệ bắt được, tác giả có lời muốn nói. Các ngươi đây là muốn bức vua thoái vị à? Kẻ hèn một cái vạn thị, các ngươi muốn tạo phản à? Chậm muốn đem vạn thị mãn môn sao chảm, một cái không lưu, hết chương.